Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 55, kết thúc đầy ấn tượng. Góc truyện audio.com. Chấm, gấp lại quả là cô khó khăn gì phải cô? Nó, giết tôi đi, nhỏ ánh, giết cô đơn giản thôi nhưng bây giờ chưa phải lúc. Nó, cô định làm gì, nhoe ánh, làm điều mà cô muốn làm. Nó cười rồi gọi Su. Su đưa tên đó ra đây. Nó, đưa ra, Su từ trong đi ra theo sau là tên đàn em của nhỏ ánh. Dạ đây thưa chị, Su đưa tên đó ra trước mặt nó. Tốt lắm, nó, xin chị tha cho em tại em cô biết nên đã cô phải với chị. Tên đó nói mà nó như muốn đạp vào mặt, hắn thì người nóng lên muốn ra đấm cho thằng đó một trận nữa. Thế sao, được rồi bây giờ tao cho mày một cơ hội. Nó, dạ vâng chị cứ nói ạ, tên đó. Được bây giờ tao muốn mày làm lại những gì mà nhỏ đó sai mày làm với tao làm lại với nhỏ mày làm được cô. Nó cười lạnh lùng, dạ em làm được, tên đó, cô mày giết tao đi. Nhỏ ánh, tao đang giúp mày mà cố mà tận hưởng. Nó, email protected, nhỏ ánh le hét nhưng vô ích. Đưa vào trong, nó ra lệnh, vâng, bọn đàn em của nó đưa nhỏ ánh và tên đó vào trong. Nó bước lại chỗ ghế sofa ngồi đó. Dạ đây chị, Su nói rồi đặt laptop lên trên bàn. Chiếc laptop đã được kết nối với camera trong phòng mà nhỏ ánh và tên đó bị đưa vào, chúng nó ngồi cắm mắt vào đó rồi chờ đợi. Đến cảnh nóng thì nó tắt phụt đi quay ra gật đầu hài lòng. Chắc mọi người cũng biết là cảnh gì phải cô ạ, Tizi cô tiện nói kia, ai cô hiểu thì có thể hỏi Tizi qua Facebook Kyuna Soshison. Chúng nó ngồi chờ 30 bộ rồi bắt đầu cho người tát nước vào nhỏ mi và đưa bọn nhỏ ánh ra. Thấy sao thú vị cô? Nó, mày giết tao đi, nhỏ ánh nhục muốn chết nhưng cô thành. Chết sao chưa đâu, Su mang ra cho họ xem. Nó gọi Su ra, vâng đây ạ, Su mang ra trước mặt bọn đó một cái màn hình lớn rồi kết nối với laptop của nó. Bật lên đi, nó, ok rồi ạ, Su. Cô cầm, nó bật lên một đoạn video. Ôi cô, vâng, tại sao lại thế này chứ? Nhỏ ánh phát điên lên. Cô thể như thế được. Châm, bốn đứa rắn độc nhìn mà như cô thể tin vào mắt mình, toàn bộ cổ phiếu trên sàn của cả bốn công ty hàng đầu trong nước chỉ trong 15 bộ giảm 50. Tình hình công ty bất ổn, nợ nần đột nhiên tăng lên, ngập đầu người đến đòi nợ ầm ầm, tình hình bốn công ty này đang rất bất ổn. Ngạc nhiên lắm sao, Mai? Tại sao lại như thế? Châm, các người cô biết hay trả vờ cô biết? Chỉ cần một cú gọi điện thoại thôi thì công ty của các người sẽ phá sản hoàn tàu chứ cô phải ngáp ngoài như vậy đâu. Su, tôi xin các người mọi chuyện là do chúng tôi, cô liên quan gì đến họ, hãy tha cho họ. Nhỏ Vân, nếu biết trước như vậy thì sao còn làm? Anh, chúng tôi, Mi, các người tưởng mình là thiên kim này nọ thì có thể coi trời bằng vung sao, đúng là ếch ngồi đáy giếng, cô biết tự lượng sức mình. Biết chúng tôi là ai cô? Ngọc, biết, Vân, là ai? Mai, là tiểu thư của hàng loạt các tập đoàn lớn nhất thế giới. Vân, biết sao còn đụng vào? Cô thưởng chúng tôi như các cô mới có ít tiền đã, cô coi người khác cô ra gì? Dùng tiền của bố mẹ ăn chơi trác táng. Nhầm rồi, mặc dù sinh ra đã là các tiểu thư giàu có nhưng chỉ mới 13 tuổi, chúng tôi đã tự mình thành lập chi nhánh công ty riêng, tự mình học tập tốt nghiệp các trường đại học quốc tế, biết tập đoàn GM chứ? Anh, biết, đồng thanh kể cả bọn hắn, biết người đứng đầu trong tập đoàn đó chứ? Anh, cô biết nhưng hình như là bốn người con gái nhưng giấu mặt. Cô lẽ, Khánh, đúng rồi đó chính là chúng tôi, Mai. Không ngờ đó bốn người giỏi thật đấy. Minh, thôi cô phải nói nhiều nữa biết cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Nó lạnh lùng, tập đoàn G, V kép là do nó cùng ba con kia thành lập nhưng hiện nay nó đang về nước nên giao lại cho anh hai nó và mấy người khác. Cô cầm M, mọi người cô ai nói câu nào, cô khí căng thẳng, bọn rắn độc thì vừa sợ vừa khâm phục chúng nó. Nó lấy máy ra gọi cho ai đó. Hạ tiếp 25, xuống, nó, vâng, tên bên kia, vô cầm, tôi xin cô đựng hạ nữa. Nhỏ Châm, đó chính là bài học tôi dành cho bọn cô. hãnh biết trân trọng những thứ mình đang có, cô nên ghen tị với người khác. Nó, thôi được vì lần này chưa có gì nghiêm trọng xảy nên chỉ xử vậy thôi, còn 25. Còn lại tùy thuộc vào các cô muốn cứu thế nào thì tùy. Nhưng tôi cảnh cáo một lần nữa, đừng bao giờ đụng vào chúng tôi, sẽ cô xong đâu Mai. Chúng tôi biết rồi, nhỏ Ánh, bây giờ next đi, nó nói rồi đi vào trong, bọn kia cũng vậy. Bên ngoài hoàn toàn do Su xử lý. Cách Trương.